Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1975, Hòa Bình Thành chiến lược. Ngày cuối cùng lôi đài thi đấu, cơ hồ không có Lý Minh cùng bạn bè bất cứ chuyện gì. Bọn họ chỉ là tiến vào sân thi đấu sau ngốc tại đó. Quan sát 2 giờ đối kháng về sau, hệ thống tuyên bố lôi đài thi đấu phân đoạn chính thức kết thúc. Thiên mệnh trận doanh thu hoạch được lần này lôi đài đấu đối kháng thắng lợi cuối cùng nhất. Bởi vì bọn hắn tại trận đấu kết thúc trước y nguyên bảo trì vượt qua 100 tên tuyển thủ số lượng, mà đối diện hỗn độn trận doanh tuyển thủ thì chỉ còn lại có 63 người. Dựa theo lôi đài thi đấu quy tắc, một phương trận doanh tại lôi đài sau khi cuộc tranh tài kết thúc cuối cùng tuyển thủ số lượng thấp hơn 100 người, nhiều như vậy đi ra danh ngạch lại có đối phương trận doanh tuyển thủ bổ sung đi lên, đạt tới 200 người cuối cùng con số. Nhưng là hiện tại, thiên mệnh trận doanh tuyển thủ tăng thêm hỗn độn trận doanh tuyển thủ số lượng y nguyên vượt qua 200 người. Như vậy tại buổi tối ngày mai, hệ thống đem về theo thiên mệnh trận doanh tuyển thủ bên trong tuyển ra sân dẫn khá thấp tuyển thủ, lần nữa tiến hành đơn độc đối kháng, từ đó cuối cùng đạt tới hệ thống quy định đấu bán kết nhân số. Nói cách khác, đêm mai hệ thống sẽ còn tiến hành một số trận đấu. Trận đấu nhân tuyển đem theo thiên mệnh trận doanh người chơi bên trong tuyển. Nhưng cái này đã cùng bốn đại liên minh người chơi không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao bọn họ đều đã từng đi ra tràng, mà lại trận đấu số lần cũng không ít. Đợi đến ngày mai sau cùng đấu đối kháng xác định cuối cùng nhân tuyển lúc, hệ thống đem sẽ lập tức đem tất cả tuyển thủ tiến hành phân tổ số hiệu. Sau đó ngay sau đó triển khai tiểu tổ đấu bán kết chế độ thi đấu. Cuối cùng xác định Hoa Hạ khu cạnh tranh trận đấu đại khu 100 mạnh tuyển thủ. Khoảng cách lần này trận đấu trận chung kết đã càng ngày càng gần. Trên Internet chú ý trận đấu người xem số lượng cũng tại điên cuồng tăng trưởng bên trong. Cả đêm trận đấu kết thúc, thời gian đến 22 điểm hai bên, Lý Minh cùng một đám cùng bạn bè lưu tại Hòa Bình Thành bên trong. Một bên an bài ngày mai kế hoạch chiến đấu, một bên tỉ mỉ quan sát lấy tòa này Hòa Bình Thành tình huống cụ thể. Bởi vì Lý Minh đã đang suy nghĩ tương lai như thế nào đối Hòa Bình Thành phát động công kích. Lần này Hoa Hạ khu trận doanh chiến, dù sao cũng là lấy hỗn độn trận doanh vì phe tấn công thiết lập, mà thiên mệnh trận doanh muốn nghịch chuyển cục diện, trọng yếu nhất vấn đề chính là tòa này Hòa Bình Thành thuộc về người nào. Chiếm cứ Hòa Bình Thành liền chiếm cứ lấy trận doanh chiến quyền chủ động. Nếu không, cho dù là thiên mệnh trận doanh thắng được Thành Bắc chiến dịch thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng nếu như thủy chung không cách nào đoạt lại Hòa Bình Thành lời nói, trận doanh chiến y nguyên sẽ bị kẹt ở chỗ này. Mà lại Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, Thương Khung Liên Minh nhất định sẽ tử thủ Hòa Bình Thành, đem trận doanh chiến tận khả năng kéo dài thêm. Kết thúc tối nay lôi đài thi đấu, Lý Minh cùng các đội hữu ngốc tại Hòa Bình Thành bên trong bốn phía du đáng, quan sát toàn bộ nội thành ba phương hướng bảo vệ đô thị tình huống. Tuy nhiên ma tộc quân đoàn đã đại bộ phận rời đi Hòa Bình Thành tiến về Thành Bắc địa đồ, nhưng là tại Hòa Bình Thành tứ phía trên cổng thành, y nguyên chú đóng đếm vạn ma tộc chiến sĩ. Đồng thời Hòa Bình Thành thành tường cao lớn, phía trên răng đầy đại lượng tháp phòng ngự. Đối với công thành mới tới nói, công kích Hòa Bình Thành thành lâu độ khó khăn, cơ hồ cùng công kích một tòa hoàng thành không kém nhiều. Hòa Bình Thành tất cả cổng thành, tất cả đều là phòng ngự xâm nghiêm tồn tại. Muốn tới gần thành lâu, công thành mới đều được phải trả cái giá nặng nề. Càng nguy hiểm hơn là, Lý Minh theo lúc trước linh tộc NPC chỗ đó nghe nói qua, Hòa Bình Thành một khi tao ngộ công kích, thành thị khống chế đem sẽ mở ra thành thị bình chướng, càng tốt hơn bảo hộ Hòa Bình Thành an toàn. Mà loại này bảo vệ đô thị bình chướng tương đương với một loại cực kỳ lợi hại thần lực kết giới. Mà lần này Hòa Bình Thành bị Ma Tôn chiếm cứ, linh tộc căn bản không kịp mở ra thành thị bình chướng, liền bị Ma Tôn trước tiên xông vào nội thành, cho nên ai cũng không biết Hòa Bình Thành kết giới bình chướng là tình huống như thế nào. Cho nên Lý Minh còn phải đem yếu tố này cân nhắc đi vào. Một khi hắn quyết định công kích Hòa Bình Thành thời điểm, thì nhất định phải nhanh cầm xuống tòa thành thị này, không thể cho địch nhân càng nhiều phòng ngự không gian. Minh ca, đêm hôm khuya khoát ngươi dẫn chúng ta chu du Hòa Bình Thành làm gì? Phạm Hoa đi theo trong đội ngũ hiếu kỳ hỏi, bọn họ đã theo Hòa Bình Thành cửa Tây đến cửa Nam, thậm chí là cửa Bắc phụ cận tất cả đều xem xét một lần. Nội thành cầu lớn hai bên nội thành cũng đều tỉ mỉ quan sát một chút, để hắn cảm thấy có chút không hiểu. Ngươi còn không biết, Minh ca đây là muốn đánh Hòa Bình Thành chủ ý, Avril Lavigne cười nói. Không phải đâu, chúng ta muốn công kích Hòa Bình Thành. Phạm Hoa nhất thời kinh hỉ hỏi, xem trước một chút thành bên trong tình huống lại nói. Vô luận như thế nào, Hòa Bình Thành cũng cần phải xếp tại chúng ta công kích trên danh sách. Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Lý Minh nhấp nhô gật đầu nói, vừa mới nhìn một chút Hòa Bình Thành bố cục, chúng ta có thể công kích ba chỗ cổng thành, toàn bộ đều là dễ thủ khó công. Sợ rằng chúng ta dùng tới toàn bộ tư nguyên, đến thời điểm đều là một trận gian khổ chiến đấu. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, đúng vậy a, mỗi một tòa thành lâu đều cao đến hơn 10 mét, trên cổng thành tháp phòng ngự số lượng kinh người như thế. Huống chi còn có nhiều như vậy hỗn độn người chơi trợ giúp thủ thành. Đối chúng ta mà nói sẽ là một cái to lớn khảo nghiệm. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, ta vừa mới một mực tại cân nhắc, nếu như chúng ta ngay từ đầu thì đối Hòa Bình Thành phát động công kích, bất luận là theo thành Bắc vẫn là thành Nam, chỉnh tòa thành thị liền lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh. Đến thời điểm tất cả cổng thành toàn bộ phong bế, chúng ta từ bất cứ phương hướng nào tiến công, tàu ngộ độ khó khăn toàn đều như thế. Lý Minh suy tư nói ra, đúng vậy a, một khi thành thị tàu ngộ công kích, tất cả cổng thành lập tức phong bế, song phương trận doanh người sẽ bị hệ thống hoa tách đi ra. Công thành mới sẽ bị đá ra thành thị. Hòa Bình Thành trên cổng thành tiến vào chiến đấu tình trạng báo động. Nội thành người ra không được, chúng ta người cũng vào không được. Phó Tử Yên gật đầu nói, chính là cái này quá phiền phức. Chúng ta muốn trong thành sớm bố trí phục binh đều khó có khả năng. Đây mới là đau đầu nhất sự tình. Chiến thần Vô Song nói ra, nếu như dựa theo bình thường chiến đấu thiết lập, chúng ta muốn cầm xuống Hòa Bình Thành, tại hiện giai đoạn căn bản là chuyện không có khả năng. Trừ phi tìm biện pháp khác, Lý Minh nói ra, Minh ca, ngươi muốn làm sao đối phó tòa thành thị này? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, tất cả mọi người rất rõ ràng, Hòa Bình Thành cũng không phải bình thường người chơi lãnh địa. Chỉ dựa vào ngạnh công liền có thể tùy tiện lấy xuống. Không nói kiên cố như vậy thành lâu cùng tháp phòng ngự bảo hộ. Cái kia thần bí thủ thành kết giới, cũng là các người chơi không cách nào đối mặt nhân vật cường hãn. Huống chi một khi công thành lời nói, hỗn độn trận doanh số lượng chúng nhiều người chơi tề tâm hiệp lực thủ thành, cũng là một cái đáng sợ sự tình. Từ khi tiến vào linh giới bắt đầu đại quy mô chiến trường về sau, Lý Minh cùng bạn bè liền không có thiếu nghiên cứu qua Hoa Hạ cổ đại một số chứ danh công thành chiến dịch tư liệu, từ bên trong được đến một cái sắt không đánh nổi sự thật. Phàm là có công thành phương tưởng muốn công kích một tòa thành trì thời điểm, đầu tiên công thành nhân số nhất định phải so phe thủ thành nhiều gấp 3 trở lên. Nếu không căn bản là không cách nào vây công thành thị. Đây là bởi vì phe thủ thành lấy thành trì vì thủ vững căn cứ. Nếu như công thành mới số lượng quá ít lời nói, phe thủ thành không chỉ có thể an toàn phòng ngự thành thị, còn có thể tùy thời ra khỏi thành tiến hành quấy rối. Sau cùng không may nhất định là công thành mới. Lần công thành mới nhất định phải có đầy đủ tư nguyên bảo hộ. Tại không cách nào thuận lợi cầm xuống thành thị thời điểm, dựa vào tư nguyên tiến hành thời gian dài vây quanh, để phe thủ thành tư nguyên không ngừng hao hết, sau cùng không thể không mở thành đầu hàng. Tại cổ đại công thành chiến bên trong, công thành mới có thể cưỡng ép công phá thành trì án lệ cũng ít khi thấy. Đại đa số công thành chiến đều là lấy phe thủ thành tư nguyên hao hết về sau, không thể không ra khỏi thành đầu hàng tiền lệ. Trừ cái đó ra, một tòa thành thị bị hoàn toàn công hãm lớn nhất nhân tố trọng yếu chỉ có một đầu. Cái kia chính là công thành mới nội ứng ngoại hợp, mới có thể công phá một tòa thành thị to lớn phòng ngự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.